Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1178, phản kích, góc truyện audio.com. Chỉ thấy Huyền Vũ Đạo Quân trong đôi mắt ở phía đối diện. Đột nhiên hiện ra mỗi một tầng thần bí vầng sáng, tựa như hai quả óng ánh sáng long lanh bảo thạch, so với trong bầu trời đêm tinh thần còn muốn sáng ngời. Lưu Ly Đồng, Lưu Ly Cung truyền thừa đồng thuật. Đạo này đồng thuật uy lực cực lớn. Ban đầu ở truyền đạo chi địa ở bên trong, Tô Tử Mặc cùng Lưu Ly đạo nhân giao thủ thời điểm, được chứng kiến, lúc ấy, mắt phải của hắn cất giấu trúc chiếu thạch, bộc phát ra trúc chiếu kiếm trận, mới phá vỡ Lưu Ly đồng. Mà hôm nay, trúc chiếu thạch tại Long tộc chân thân bên trên này là Thanh Liên chân thân, tuy rằng cũng tu luyện ma môn một môn đồng thuật. Nhưng thiên ma đồng chú trọng mê hoặc tinh thần, không có loại này thuần túy lực lượng bộc phát. Lưu Ly đồng tản mát ra vầng sáng cực kỳ khủng bố, đã liền đạo quân pháp khí đều có thể ăn mòn tinh hóa, trở thành một đống phế liệu. Nếu là Tô Tử Mặc lấy thiên ma đồng ứng đối, cặp mắt của hắn chắc chắn sẽ bị chọc mù. Lưu Ly đồng cùng vạn quân chỉ đồng thời bộc phát, trong nháy mắt đưa hắn đẩy vào hung hiểm nhất hoàn cảnh. Đồng thuật chính là thuấn phát, lại thêm bên trên hai người khoảng cách quá gần, khó lòng phòng bị. Huống chi, Huyền Vũ Đạo Quân tu vi vốn là so với Tô Tử Mặc cao một cái đại cảnh giới. Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo, đối mặt xông lại, giống như thông thiên thần trụ vạn quân trì. Tô Tử Mặc quyết định thật nhanh, duỗi ra tay trái về phía trước ngăn cản. Cùng lúc đó, tay phải hắn lưỡng chỉ khép lại, nặn ra một đạo kiếm quyết, kiếm chỉ dọc tại trước mắt về phía trước chém liên tục ba cái. Thiên sát kiếm quyết, ba đạo thiên sát kiếm khí đồng thời bộc phát, nghênh đón Lưu Ly đồng phóng xuất ra vầng sáng nghịch thế mà bên trên hướng phía Huyền Vũ Đạo Quân mặt chém xuống. Xuống dưới, ba đạo hừng hực chói mắt kiếm khí bắn ra, Huyền Vũ Đạo Quân chỉ cảm thấy trước mắt mù sương một mảnh, hoảng sợ biến sắc. Oanh, đệ nhất một đạo kiếm khí cùng Lưu Ly đồng sáng lạn va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kiếm khí tản ra, mà Lưu Ly đồng sáng lạn cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Theo sát phía sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba kiếm khí đồng thời hàng lâm, mang theo vô tận sát phạt chi ý, mãnh liệt. Đây cơ hồ là Tô Tử Mặc cường đại nhất sát phạt chi thuật. Ba đạo thiên sát kiếm khí cũng là trước mắt hắn có thể phóng xuất ra cực hạn. Hai người khoảng cách quá gần, liền có nghĩa là Huyền Vũ Đạo Quân cũng không có né tránh không gian. Không phải nói hai đạo kiếm khí coi như là một đạo kiếm khí chém tại hắn mặt bên trên đầu của hắn, cũng có thể bị chém thành hai nửa. Trong điện quang hòa thạch, Huyền Vũ Đạo Quân há miệng, từ trong miệng bay ra một vật bằng nắm tay cổ kính, ngăn cản trước người. Đồng thời, hắn cắn chót lưỡi, một đạo tinh huyết tán lạc tại cổ kính bên trên. Cổ kính nhanh chóng phình to, lóe ra một đạo pháp văn vầng sáng. Hoàn mỹ đạo quân pháp khí ngay tại cổ kính phủ xuống nháy mắt, mặt khác hai đạo thiên sát kiếm khí cũng hung hăng chém xuống đi lên. D A N G G, đệ nhất một đạo kiếm khí chui vào chân thành trong kính, biến mất không thấy gì nữa. Cổ kính chấn động, Huyền Vũ Đạo Quân đồng tử một hồi co rút lại. Hắn thấy rõ ràng, cổ kính mặt sau vậy mà hiện ra một đạo rất nhỏ vết rách. Đây là hoàn mỹ phẩm giai đạo quân pháp khí a, nhưng bị một vị phản hư đạo nhân bộc phát ra pháp thuật đánh ra vết rách. D A N G G, đạo thứ ba kiếm khí hàng lâm, chui vào chân thành trong kính, trong nháy mắt dừng lại, dường như thiên địa bất động. Sau một khắc, cổ kính ầm ầm nổ, hoàn mỹ đạo quân pháp khí vậy mà sinh sôi bị hai đạo kiếm khí chém vỡ, vô số mảnh vỡ vẩy ra. Huyền Vũ Đạo Quân liền đứng ở cổ kính sau lưng, Rất nhiều mảnh vỡ đập vào mặt, toàn bộ đánh tại hắn trên thân. Huyền Vũ đạo quân dường như đụng phải một kích trọng thương. Trùng trùng điệp điệp ngã xuống, rơi vào phế tích bên trong. Cùng lúc đó, bên kia, Vạn Quân Chỉ cũng đã đụng tới. Cùng Tô Tử Mặc bàn tay trái va chạm. Phanh, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn. Khủng bố cuồng bạo lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn toàn thân xương cốt đều tại phát ra từng đợt run rẩy. Cánh tay trái huyết nhục hiện ra một đạo vết máu. Ống tay áo trong nháy mắt nổ. Thân hình của hắn cũng từ giữa không trung rơi xuống. Sắp sửa rơi vỡ trên mặt đất bên trên thời điểm. Hắn lại ổn định thân hình. Đứng ở phế tích phía trên. Nếu không có tại Vạn Cổ Trạch dưới mặt đất. Đạt được Thái Cổ Thần Tuyền bồi dưỡng. Chẳng qua là vừa rồi va chạm. Thanh Liên chân thân tiếp theo lọt vào trọng thương. Hôm nay, hắn đầu là bị chút ít vết thương nhẹ. Cùng Tô Tử Mặc tình huống so sánh với Huyền Vũ đạo quân bộ dạng, nhìn qua liền thê thảm rất nhiều. Huyền Vũ đạo quân cũng từ phế tích ở bên trong chậm rãi đứng lên, đầy người bụi đất, khuôn mặt bên trên bị rất nhiều thấu kính đâm thủng, máu tươi đầm đìa, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Huyền Vũ đạo quân vận chuyển khí huyết, mặt bên trên cơ bắp nhuyễn động, nguyên bản đâm vào hắn khuôn mặt trong mảnh vỡ. Tại cơ bắp huyết mạch đè ép phía dưới, một chút rời khỏi, chậm rãi từ khuôn mặt bên trên rơi xuống. Chẳng qua là trong nháy mắt, mặt của hắn bên trên sẽ không có một mảnh vụn, chỉ còn lại có một đạo miệng vết thương. Cường đại như vậy cơ bắp khống chế năng lực, lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đây là thân thể huyết mạch tu luyện tới cực hạn biểu tượng. Hai người giao thủ quá trình ngắn ngủi, nhưng đều là sát chiêu hiện ra liên tiếp. Phương nào hơi có sai lầm. Tiếp theo là thân vẫn đạo tiêu. Mau nhìn, có tu sĩ chỉ vào giữa không trung hai cái pháp khí. Ly hòa cháo cùng tạo hóa liên thai. Quần tu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung. Cái này là lưỡng đại pháp khí còn đang đấu sức. Hào quang hao hết, không ngừng lẫn nhau thôn phệ. Thật là đáng sợ, tại cao như vậy cường độ. Liên tục bộc phát chém giết phía dưới. Hai người rõ ràng còn có thể phân ra tâm thần, đi điều khiển pháp khí. Phải biết rằng, ly hòa cháo cùng tạo hóa liên thai tranh đấu, cũng đem ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Hai người ai cũng không dám chủ quan thư giãn. Hoàng Vũ, cái này là ba đạo kiếm khí. Không thể giết chết ta. Nhất định khiến ngươi rất thất vọng đi. Huyền Vũ đạo quân đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. Im lặng không nói. Tại cự ly gần như vậy. Ba đạo thiên sát kiếm khí. Không thể đem Huyền Vũ chém giết. Quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng muốn nói thất vọng. Cũng không phải như vậy. Huyền Vũ đạo quân thấy Tô Tử Mặc trầm mặc, cho là mình đoán đúng. Về phía trước chậm rãi đi đến. Lắc đầu nói. Hoàng Vũ, ngươi thất bại. Bắc vực đạo hội bên trên ngươi hiển lộ ra chính mình tất cả sát chiêu lá bài tẩy một khắc. Ngươi cũng đã thất bại. Vì ứng đối thủ đoạn của ngươi át chủ bài. Ta sớm có chuẩn bị. Ngươi lấy cái gì thắng? Tô Tử Mặc bất cần làm cho động, chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Huyền Vũ, của ta sát chiêu nhiều lắm, ta trái lại muốn nhìn, ngươi có thể kế tiếp bao nhiêu? Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc ngón tay sờ nhẹ mi tâm, thức hải rộng mở, ngay sau đó, bàn tay của hắn, hướng ra phía ngoài hung hăng kéo một cái, trực tiếp từ trong thức hải. Túm ra một cái lóe ra lôi quang điện hồ trường tiên. Diệt thần tiên, diệt thần tiên hàng lâm. Vây xem tu sĩ nguyên thần, đều cảm thấy một loại kinh hãi động. Nếu là ta không nhìn lầm, đây là thượng cổ thời đại nguyên thần bí thuật. Không nghĩ tới, lại bị kẻ này đạt được. Tu luyện thành công, hí, cái này là Hoàng Vũ nguyên thần lực lượng. Chỉ sợ đã vượt qua tuyệt đại đa số pháp tướng đạo quân. Kẻ này nguyên thần, như thế nào tu luyện? Diệt thần tiên hiện thế. Dẫn tới ở đây rất nhiều thượng môn tông chủ, thế hệ nhà tộc trưởng tâm thần đại chấn. Coi như là bọn hắn đối mặt cái này là diệt thần tiên. Cũng là có chỗ cố kỵ. Không dám khẽ ôn hòa nhã nhặn đối chiến. Thật là không thể lại để cho hắn phát triển đi xuống. Nếu là loại này kẻ này bước vào pháp tướng cảnh, chỉ sợ Bắc vực thượng môn thế gia đều muốn đối với hắn cúi đầu xưng thần. Long hổ các tông chủ trong lòng mặc niệm một tiếng. Cách chương.